Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Tiểu Sư Đệ, ta ở chỗ này, cầu nguyệt phiếu, 3, hắn thân thể khổng lồ oanh một tiếng, thẳng đến phía dưới y cấm trong sương mù dày đặc, những nơi đi qua hết thảy xông ra y cấm thân ảnh, đều phát ra thê lương thanh âm, muốn bị quang xoát tán. Muốn bị trực tiếp đụng 4/5 nứt, muốn thì là trực tiếp bị nuốt sống. Trong chớp mắt, Thanh Linh liền mang theo Hứa Thanh xâm nhập y cấm. Một màn này cũng lập tức đưa tới Ninh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình chú ý. Hai vị đại trưởng lão thần vẻ mặt biến đổi, đồng thời xông ra. Hứa Thanh bây giờ thân phận trong mắt bọn hắn không giống tầm thường, không thể sai sót. Còn có huyết luyện tử nơi đó cũng là tốc độ cực nhanh. Rõ ràng tu vi không bằng hai vị đại trưởng lão. Có thể hắn lại là cái thứ nhất phóng tới Hứa Thanh chi nhân. Dù sao cũng là hài tử nhà mình. Tại cái này trên chiến trường. Tại trong mắt của hắn phong ấn cũng tốt, người khác sinh tử cũng được. Từ gia nhân an nguy nhất trọng yếu. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có ly khai quá xa. Giờ phút này ba vị xông ra lúc, Thanh Linh đã mang theo Hứa Thanh lần nữa xâm nhập y cấm. Theo trầm xuống, xung quanh hết thảy trở nên đen nhánh, nồng đậm dị chất theo bát phương tụ đến, đồng thời đến từ y cấm bên trong gào thét, cũng càng phát ra điếc tai. Về phần tiền phương đội trưởng thân ảnh mơ hồ, cũng cùng trước đó khá là rõ ràng không ít. Hắn đang toàn lực theo y cấm bên trong xông ra, nhưng sau người hắn vô số đại thủ, giờ phút này đã nhanh muốn đuổi kịp, bước ngoặt nguy hiểm, đội trưởng cũng là liều mạng, trong mắt lộ ra điên cuồng, toàn thân nhoáng một cái, lập tức trên thân thể dài ra vô số con mắt, toàn bộ thoát ly thân thể, thẳng đến những cái kia đại thủ, khảm nạm ở bên trong sau bộc phát ra. Oanh minh bên trong, không ít đại thủ trực tiếp bạo khai, thừa dịp này cơ hội, đội trưởng xông lên mà ra, thẳng đến Hứa Thanh, tiểu sư đệ, đội trưởng tay phải nâng lên, muốn chụp vào Thanh Linh, mà song phương cự ly, giờ phút này chỉ có trăm trượng, đối với Thanh Linh mà nói, trăm trượng chiều dài, thăm dò có thể đụng. Nhưng ngay tại Thanh Linh bên phải muốn tìm kiếm dây lát ở giữa, bỗng nhiên nó ba cái đầu lâu thần sắc trong nháy mắt biến hóa, toàn thân lông vũ cùng nhau dựng đứng, mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại tâm thần bên trong bay lên, một cỗ kinh khủng uy áp theo y cấm chỗ sâu bạo phát đi ra, oanh minh thiên địa, chấn động bát phương. Hứa Thanh cùng Thanh Linh đứng mũi chịu sào, thậm chí còn có tựa như sấm rền gầm nhẹ, tại đội trưởng sau lưng y cấm gào thét mà ra, ác tạc. Tại cái này gào thét bên trong, càng nhiều đại thủ xuất hiện, lại nâng lên hắc gân, nhìn càng thêm dữ tợn, tốc độ cũng càng nhanh, hướng về đội trưởng chộp tới. Càng là tại những này đại thủ chi hạ, tại cái này y cấm chỗ sâu nhất, đột nhiên mở ra một đôi xích hồng sắc hai mắt, mang theo điên cuồng, mang theo phẫn nộ, chính cấp tốc biến lớn. Hiển nhiên kia con mắt chỗ khuôn mặt, chính phi tốc tới gần. Mắt thấy như thế, đội trưởng lập tức cuống lên, trong mắt điên cuồng càng lớn, nâng lên tay phải trực tiếp huyễn hóa ra một thanh trường đao. Lại một đao xẹt qua tự thân cái cổ, đem chính mình đầu lâu chặt xuống. Sau đó không đầu thân thể xoay tròn, liều mạng toàn lực nâng lên chân phải mạnh mẽ đá tại đầu lâu bên trên, đem nó như trái banh, trực tiếp một cước đá hướng Hứa Thanh nơi đó, vượt qua trăm trượng, bị Hứa Thanh một phát bắt được về sau, đội trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà Thanh Linh cũng là bỗng nhiên lùi lại, gần như tại đội trưởng đầu lâu bị Hứa Thanh bắt lấy sát na. Ngoài trăm trượng, đội trưởng cỗ kia không đầu thân thể bị một tấm đột nhiên xuất hiện miệng lớn mạnh mẽ nuốt hết. Cùng này đồng thời một tấm cự mặt cũng xuất hiện tại nơi đó. Cái này cự đại khuôn mặt, thật thật giống như bị ngâm ở trong nước hồi lâu. Hư thối bành trướng, ác thâm dữ tợn đến cực điểm, tán ra nồng đậm hôi thối, trong miệng toàn lực nhấm nuốt, tự hận đến cực hạn. Ánh mắt nó hồng mang mang theo điên cuồng. Giờ phút này tỏa định hứa thanh trong tay đầu lâu, lần nữa gào thét, nhấc lên thao thiên hắc vụ, cuồng bạo phóng tới hứa thanh. Thanh linh phát ra xuyên kim liệt thạch gào thét, cánh toàn lực vỗ, tu vi toàn diện bộc phát, làm tự thân tốc độ càng nhanh trong chớp mắt tựu xông ra y cấm. Kia cự đại khuôn mặt vừa muốn đuổi theo ra, hai vị đại trưởng lão cùng huyết luyện tử đồng thời xuất thủ đánh tới, càng có nghênh hoàng châu trấn áp chỉ lực bộc phát, mạnh mẽ trấn đi. Oanh một tiếng, kia gương mặt gào thét kinh thiên thế sông dừng lại, nhưng mắt thấy đội trưởng đầu lâu cự ly càng xa, nó phát cuồng phía dưới lại kịch liệt giãy giụa, còn muốn đuổi theo, nhưng giờ phút này khuất triệu châu tre thi bố đã phi tốc xoắn tới. Ở chỗ này lỗ tránh thoát trói buộc tiếp tục đuổi ra một cái chớp mắt, theo trên đó mới bao trùm mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng mang theo vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ gào thét theo che thi bố xuống dầu dĩ truyền ra. Rất nhanh gương mặt này cũng theo che thi bố bên trên nhô lên, tựa hồ muốn đem nó xông phá. Ác tạc, ta muốn giết ngươi, tiếng giống kinh thiên lộ ra cực hạn hận ý. Có thể hai châu chi lực hội tụ, chấn áp chi lực kinh người, tại kinh văn quanh quẩn xuống tại khuất triệu châu các tộc tu sĩ phong ấn lại. Che thi bố tiếp tục hướng phía trước bao trùm, kia nhô ra gương mặt cũng cuối cùng không cách nào phá mở, chỉ có thể bị trấn áp xuống dưới, nhưng tiếng giống vẫn như cũ. Ác tạc, vô sỉ, ta nhất định muốn ăn ngươi, cắn nát ngươi, nuốt ngươi. Xa xa u tinh nghe được thanh âm này, vì đó động dung, hiển nhiên nhớ tới chính mình trước đây bi thảm, có đồng tình, nhịn không được cũng dưới đáy lòng chù mắng lên. Tiểu tặc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, sớm muộn giết chết ngươi, nuốt ngươi, ăn ngươi. Mà giờ khắc này, giữa không trung thanh linh bên phải bên trên hứa thanh, nhìn qua một màn này, nghe đây hết thảy, thần sắc cổ quái đồng thời tim đập nhanh chi ý cũng rất là mãnh liệt. Hắn mắt nhìn phía dưới che thi bố bên trên bị trấn áp vẫn như trước còn tại phát điên giãy giụa. Khuôn mặt lại quay đầu nhìn về trong tay đội trưởng não đại. Cùng này đồng thời, thanh linh chính giữa cùng bên trái đầu cũng nhìn chăm chú về phía đội trưởng. Còn có hai vị chấp kiếm đình đại dài lão cùng hai châu càng nhiều tu sĩ đều lần lượt nhìn về phía đội trưởng não đại. Một màn này lập tức liền để đội trưởng hít vào một hơi, kịp phản ứng về sau, vội vàng lớn tiếng mở miệng. Ta lập công, ta vì chấp kiếm cung lập xuống đại công, ta vì khuất triệu châu lập xuống đại công. Các ngươi biết cái này y cấm bên trong không đầu óc đại gia hỏa cuối cùng vì cái gì không thể triệt để khôi phục sao? Bởi vì ta mang theo đối tự thân chấp kiếm giả tán đồng, mang theo cứu vớt khuất triệu châu quyết tâm, mang theo đối nhân tộc yêu, bốc lên cự đại sinh tử, một mình tiến về y cấm chỗ sâu. Rốt cục, tại cái này không đầu óc đại gia hỏa khôi phục một cái chớp mắt, ta thành công cắn mấy cái hắn hồn tâm, khiến cho hắn không hoàn chỉnh. Cái này tự dẫn đến hắn khôi phục, xuất hiện ngoài ý muốn. Đội trưởng có chút ít sốt ruột, hắn rất rõ ràng lần này chính mình xuất hiện cùng cách làm rất dễ dàng gây nên ngộ hội, đây cũng là hắn trước tiên tự lập tức giải thích nguyên nhân. Một khi bị cho rằng là chính mình đưa tới y cấm tai họa, phiền toái như vậy hội sẽ cực lớn. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước chỉ là cùng tiểu đồng bọn vào đi chơi đùa, thế mà gặp kinh thiên động địa biến cố, mà hắn bây giờ cửu tử nhất sinh chạy ra về sau, chỗ nhìn thiên địa bên trong lại hội tụ hai châu mấy trăm vạn tu sĩ, từng cái mục quang tựa hồ bất thiện. đối với chuyện ngoại giới cũng không hiểu biết hắn. Mắt thấy một màn này, Vô Pháp không nóng nảy. Hắn cảm thấy chiến trận này giống như muốn thuận tay đánh giết bộ dáng của mình. Nghĩ tới đây, đội trưởng run run thoáng cái, càng có ủy khuất, đáy lòng bi thiết, cái này xác thực không phải mình dẫn lên a. Mà đội trưởng những cái kia thoại ngữ rơi vào bốn phía trong tai mọi người, bọn hắn thần sắc khác nhau. Khuất Triệu Châu tựa hồ không tin lắm, dù sao giờ phút này phía dưới cự đại gương mặt còn đang gào thét, thế là Khuất Triệu Châu người đại đều nhìn về Hứa Thanh cùng Nghênh Hoàng Châu đại trưởng lão. Nghênh Hoàng Châu đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn đối với đầu gối Nhị Ngưu ấn tượng rất sâu, giờ phút này đáy lòng cân nhắc đối phương lần này thoại ngữ chân thực tính có nhiều ít. Thế là nhìn về phía Huyết Luyện Tử, dù sao cái này Trần Nhị Ngưu là Thất Huyết đồng đệ tử. Huyết Luyện Tử thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị mở miệng, Trần Nhị Ngưu là ta Thất Huyết đồng nhất đệ tử ưu tú một trong. Hắn từ nhỏ ngay tại Thất Huyết đồng lớn lên, làm người trung hậu thành thật, luôn luôn an tâm giữ bổn phận, tính tình chất phác, chưa từng gây tai họa, chưa từng nói láo. Hắn ngữ, lão phu là tin tưởng. Nhĩ Can, chất phác thành thật là đội trưởng trở lại. Huynh đệ tỉ muội muốn hay không mời hoan nghênh thoáng cái cầu nguyệt phiếu. Hết chương.